Thần trong các vị thần. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Tiền Thế Kiệt còn chưa kịp bừng tỉnh, cánh cửa nhà đã bị đẩy bung ra. Một bóng người mảnh mai từ bên ngoài hùng hổ bước vào. Người này sở hữu một khuôn mặt tuyệt đẹp có thể sánh ngang với người tình trong mộng của bất kỳ người đàn ông nào. Mái tóc vàng óng ánh cột thành một cái đuôi ngựa trông rất mát mẻ thoải mái. Môi đỏ răng trắng, trên người có mặc một bộ giáp nhẹ thuộc dạng, cực kỳ tiết kiệm vải. Cô ta bất chấp sự ngăn cản của Bill và Harper, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Gong Ro, tỏ ra vô cùng cung kính cúi người chào hỏi. Nhưng khi ánh mắt của cô ta rơi vào người Tiền Thế Kiệt, chỉ thấy sắc mặt của cô gái biến đổi liên tục, từ kinh ngạc cho tới nghi ngờ. Cuối cùng được thay thế bằng vẻ mặt đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Tên khốn vô lương tâm kia, lão nương sẽ một kiếm chém chết mi. Chương 90, ai là chủ nhân? Nộ khí xung thiên, quên cả việc Gong Ro có mặt ở đây. Isbo tựa như một con hổ cái đang giận dữ, trực tiếp móc kiếm ra nhào thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Nghe thấy tiếng thét của Isbo, Tiền Thế Kiệt đã kịp thời bừng tỉnh, nhảy cẫng lên bỏ chạy, trong miệng không ngừng quát lớn. Này, này, cô bị điên rồi hả? Vừa mới gặp mặt đã móc kiếm đòi chém đòi giết là sao? Có thôi ngay không hả? Oái, bể mông ta rồi, đã quá chậm trễ. Mũi kiếm trong tay Isbo đã trực tiếp đâm thẳng vào mông của Tiền Thế Kiệt. Một tia máu đỏ tươi từ vết thương phun bắn ra. Anh ta đau tới nỗi nhảy cẫng lên. Nhưng Isbo vẫn không chịu buông tha. Vẫn tiếp tục cầm kiếm đuổi chém Tiền Thế Kiệt khắp căn phòng chật chọi. Cả Bill và Harper nhìn thấy cảnh đó đều sửng sốt cả người. Một người có thực lực sánh ngang với một vị thần như Tiền Thế Kiệt mà cũng bị một cô gái đuổi chém. Đã vậy còn không dám đánh trả lại nữa chứ. Cô gái này, rốt cuộc là thần thánh ở phương nào đây? Tiền Thế Kiệt vừa bỏ chạy vòng vòng trong phòng vừa quát lớn. Hai tên kia, còn đứng đó ngơ ngác gì đó. Mau cản cô ta lại. Harper đã kịp thời bừng tỉnh. Vội vã phóng tới chụp lấy Isbo. Không cho cô ta đuổi chém Tiền Thế Kiệt nữa. Bị Harper cản lại, Isbo vùng vẫy, hét om sòm. Buông ta ra tên kia. Để ta chém chết tên khốn vô lương tâm kia. Buông ta ra. Tiền Thế Kiệt đã núp ngay phía sau lưng Gong Ro. Khẽ thò cái đầu ra. Hoảng hốt nói. Có thôi ngay không hả? Chuyện đâu còn có đó. Hãy nghe tôi giải thích đã nào. Cách chương.